Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 53, góc truyện audio.com. Câu nói vừa dứt là một tiếng thắng xe van lên ngay sau Yun. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc là mọi người biết nó đã đến. Tới rồi kìa, Bo lên tiếng đầu tiên. Rồi nó chạy xe vào gara đậu. Yun cũng lên xe chạy theo. Bước ra xe nó lấy túi sách rồi đi lại một góc đằng kia chờ Yun cùng lên. 5 phút sau xe Yun cũng đã đậu xong. Anh đi đến chỗ nó. Thấy bóng của một cô gái vận y phục mà trắng nên anh nghĩ là nó, nhưng càng đi lại càng thấy kiểu cách bộ y phục đó cô giống sai của nó, nhưng ngoài cô gái đó ra thì trong gara đâu còn ai, và chỗ này đúng là chỗ nó bảo anh đến mà. Tara, là cậu sao? Nó quay lại nhìn Yun mà khó hiểu. Cô là nó thì là ai? Yun, cậu nói nhảm gì đấy? Cô phải tôi chẳng lẽ ma à? Sau câu nói của nó thì Yun dám chắc cô gái đó là nó, nhưng sao nó khác vậy? Anh nhìn từ đâu đến chân, từ cách ăn mặc đến kiểu tóc đều khác xa nó thường ngày. Lại thêm một cái kính mát phiền trắng nữa chứ. Anh có thể nhận ra người trước mặt mình có phải là nó thật cô nữa. Tara, cậu đổi sai à? No. Nhưng, cô nhưng nhị gì hế? Bộ tôi xấu lắm sao? Nó khoanh tay lại để trước ngực nhìn tên con trai đứng trước mặt. Anh này là dân chơi mà nhìn nó gì mà kỳ vậy? Vợ cô, đẹp lắm. Nhìn cậu giống dân chơi thiệt đấy. Yun cũng làm động tác giống nó. Anh trầm trồ khen ngợi và đánh giá nó. Vậy ý cậu trước đây tôi là đồ giả sao? À, cô phải, chỉ là, đi thôi, bọn họ đang đợi đấy. Nó bỏ đi để mặt tên điên này tiếp tục vớ vẩn. Thì thầm, quả thật nó nói cô sai. Cả đám ngồi chờ hai người mà rên lên rên xuống. Bo còn định xuống gara lôi nó versus Seoul lên nữa chứ. Sao hai người đó lâu vậy? Thì Hin chịu cô nổi nên lên tiếng. 5 phút sau nó cùng Yun đã đến. Tae Hin thấy Yun đi với một cô gái nhìn là hot thì lầm bầm. Anh Yun đi với ai vậy? Còn chị Tara đâu? Cả đám cô hẹn mà quay mặt lại nhìn nhau mà thắc mắc. Khi nó và Yun đã ở trước mặt thì Bo nhanh chóng hỏi. Yun, Tara đâu? Cậu đi với ai vậy? Yun cười thầm, đúng như anh nghĩ mọi người sẽ cô nhận ra nó. Cậu bị sao vậy Bo? Tara ngay trước mắt mà còn hỏi. Anh này giả nai, ngay, trước, mắt, Bo dặn từng chữ, nếu ngay trước mắt thì cô gái này là. Anh Yun, giỡn sao, anh nói cô ta là chị Tara hả? Thi Hin chen chân vào nói. Sau câu nói của anh là một cái cóc dỗ đau giáng lên đầu. Anh ôm đầu dãy nãy. Thi Hin, cậu có muốn ăn đòn cô? Nó nói. Khi tiếng nói của nó van lên là cả đám cô tin vào tai mình trừ Yun mà há hốc. Quả thật giọng nói này là của nó. Một giọng nói trong như làng nước mùa thu mà cô đụng hàng với bất kỳ ai. Nó bắt đầu gỡ kính. Bây giờ cô chỉ U, Ha Jung, Thi Hin, Hong và Bo phải trố mắt ra nhìn, và ngay cả Yun cũng đỡ người trước khuôn mặt hoàn hỏa của nó. Sau khi mọi người đã bình tĩnh trở lại thì cả đám vào ba. Nói bình tĩnh cũng hơi quá vì Thi Hin cứ kè sát theo nó mà nhìn chăm chăm. Bo thì luôn mồn hỏi Hang Hong về sai ưa chuộng của nó. U ngất ngay với nó. Ha Jung thì cô nói gì? Cô cố gắng tránh xa nó vì nếu ở gần nó cô càng chìm hơn nên tránh ra càng xa càng tốt. 7 người vừa xuất hiện thì chính thức thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Nhất là nó người làm cho bọn con trai mê mẩn. Ngoài ra thì có Yun và U, hai anh chàng đẹp ngang ngửa nhau mỏi người đứng một bên cạnh nó. Trong đêm nay, ba người tụi nó là chói nhất trong đám cách chương.